Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phù âm rất nhanh tìm người phụ trách trang giải trí khối. Thân mình Tống Thị tại mấy nhà giải trí công ty liền có cổ phần. Còn nuôi đặc biệt truyền thông, lúc này, Tề An Nam thật đúng là tay nàng tâm châu chấu, kia tốt nhất an an phận phận, tổng tài, lần này đấu thầu. Lộ thị cùng Vương thị là ra giá cao nhất, nhưng chúng ta lão hộ khách là Vương thị, cho nên quản lý gõ cửa tiến vào. Phù âm nhìn trên tay văn kiện, lần này đấu thầu một cái Tống thị dưới cơ tiểu đào 20 năm. Ở nghe Hải thị, cảnh sắc mê người, bình thường liền có rất nhiều người tự phát đi du lịch. Còn có ảnh thị lấy cảnh, chỉ cần hảo hảo kinh doanh, nhất định có đại lợi nhuận. Bất quá tiếp trước Vương thị tiếp nhận, vạn vạn không nghĩ đến, hết thảy tài liệu chuẩn bị đầy đủ đưa lên đảo, các loại hợp đồng ký xong, còn thiếu ngân hàng nợ bên ngoài, chuẩn bị quy hoạch tiểu đảo, tu kiến thiên nhiên du nhạc thánh địa kiêm ảnh thị căn cứ. Kết quả tu kiến đến nửa đường, gặp gỡ hiếm có sóng thần, ngay sau đó liền mực nước dâng lên. Toàn bộ tiểu đảo bị vùi lấp dưới nước dài đến 2 năm lâu mới lại thấy ánh mặt trời. Tự nhiên, có thể nghĩ Vương thị bồi có bao nhiêu thảm ni 2 năm qua trong. Vương thị hoàn toàn bị kéo sụp. Vương thị cùng chúng ta là bạn nối khố không sai. Nhưng gần nhất chúng ta muốn tiến quân trang giải trí khối. Lộ thị am hiểu hơn phương diện này. Hơn nữa bọn họ bỏ được ra giá. Ngươi xem, 20 tỷ. Thật là hào phóng, nàng khẽ cười cười, tình nghĩa về tình nghĩa, được chúng ta tại thương ngôn thương, ai giá cao, đương nhiên người đó chính là người thắng, nàng gật một cái Lộ thị. Hiểu, quản lý trả lời, nay liền tạm thời nhường Lộ Chính Kha cùng Lưu Mộng Khiết hào hào cùng một chỗ đi. Trung quy, giàu có ngày cũng không nhiều, nàng cũng rất tưởng xem, thuần khiết lương thiện tốt đẹp Lưu tiểu thư. Tại Lộ Chính Kha không có thiếu gia nhà giàu hào quang sao? Còn sót lại kia một bộ bệnh thần kinh tính tình, đến cùng có thể hay không chịu đựng đi xuống cùng hắn chơi vừa ra ngược luyến tình thâm. Cuối cùng hỉ kết lương duyên đâu? Lộ thị trúng thầu, Vương thị tuy lòng mang bất mãn, nhưng rốt cuộc cùng Tống thị hợp tác nhiều năm, cũng là minh bạch giá cao người được đạo lý, chỉ hận Lộ thị bỏ được, nhiều tiền như vậy đổi lấy đảo. Đương nhiên luôn luôn đều không có thể trì hoãn, sớm ngày kiến thành đầu nhập sử dụng tài năng sớm ngày kiếm tiền. Lộ thị bên này một khắc cũng không dừng bắt đầu đấu thầu. Mua bán tài liệu, công nhân đăng đảo bắt đầu tu kiến, bọn họ cùng tiếp trước Vương thị một dạng, lựa chọn tu kiến thiên nhiên khu vui chơi kiêm ảnh thị căn cứ. Tự nhiên cảnh đẹp tận lực giữ lại, đồng thời tiến hành chiêu thương. Phù âm trang giải trí khối cũng tiến hành thập phần thuận lợi. Chung quy thời đại này, bỏ được tiêu tiền, nhìn chúng xinh đẹp nam mỹ nữ, đóng gói các loại nhân thiết, tham gia mấy chàng tuyển tú hoặc là văn nghệ, diễn mấy bộ đầu tư võng kịch, lại nhiều tuyên truyền một phen, lớn nhỏ cũng chính là cái ngôi sao. Sau đó liền nhét vào đầu tư trong phim truyền hình, phục chế mấy bộ kinh điển, tân nhân cũng thì có độ nổi tiếng. Dĩ nhiên là tiếp kịch bản làm nghệ nhân, chào phúng cười, nàng rốt cuộc là cái thương nhân, lãi nặng a. Một tháng sau, An Tỉnh đột phát sóng thần, nghe Hải thị thân ở tối bên cạnh lân cận hải vực. May mà lúc ấy là buổi sáng 11 giờ tả hữu. Thái dương mãnh liệt, mọi người phần lớn đều ở đây phòng bên trong, An Tỉnh giao thông phát đạt, bởi vậy mọi người hết sức nhanh chóng rút lui khỏi. Không có tạo thành quá nhiều người viên thương vong, chỉ là tài sản tổn thất nghiêm trọng. Vài ngày sau, dư uy dần ngừng, liên tục mưa to cũng theo ngừng, mực nước bắt đầu dâng lên, may mà chỉ là che mất một cái bên cạnh tiểu đào. Điều này làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, nếu chuyện ta trước đem chuyện này tuyên bố ra ngoài sẽ thế nào? Phù âm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới mơ hồ người đến người đi. Không có bất cứ nào thay đổi. Đây là này phương khí hậu tự nhiên biến đổi. Thiên địa chuyển hoán, người dù cho trước đó thuyết minh, cũng sẽ không ở chuyện này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa, ta ngươi sẽ bị này phương thiên đạo phát hiện, đến lúc đó ta chỉ có thể mang ngươi lui về lại. Ta liền tổn thất nghiêm trọng, khả năng của ngươi nô kỳ sẽ không ngừng nghỉ. Trường Tức cảm xúc thản nhiên, Phù Âm liễm mày, nàng biết, cũng đúng, nàng dùng nặng như vậy lại đại giới mới vỏn vẹn đổi lấy chính mình một lần cơ hội. Đây là bởi vì nàng tuổi thọ chưa hết mệnh không nên tuyệt. Cái này đại sự liên quan đến quá nhiều, căn bản không phải cái gọi là đại giới phó được khởi. Có người nhẹ nhàng gõ cửa, Phù Âm không quay đầu lại, mời vào, Nghiêm Trưng đem một ly sữa nóng đưa cho nàng. Phù Âm nhìn nhìn, bất mãn nhíu mày, ngươi đây là lớn mật có phải không? Mấy ngày gần đây sữa tần suất bay lên a, biết rõ ta là vì ngươi mới cam tâm tình nguyện uống vào. Ngươi còn thế nào cũng phải buộc ta thích ha. Nói, nàng trừng mắt, tiếp nhận sữa, Nghiêm Trưng bị nàng nói mặt đỏ lên, nàng ngược lại là đầy miệng tinh thoại, thật sự là không giống ngoại nhân trước mặt mặt lạnh tổng tài. Chỉ là hắn mỗi khi bị nàng đùa mặt đỏ tai hồng. Không có, ngươi gần nhất giấc ngủ vẫn không tốt, vừa ăn cơm chưa xong, còn có một lát thời gian, uống sữa xong, đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi nhiều một hồi, buổi chiều mới có tinh lực công tác, Nghiêm Trưng giải thích. Phù Âm để sát vào, Nghiêm Trưng nhất thời khẩn trương tay chân luống cuống, rũ con mắt ngoan ngoãn nhìn nàng, vành tai lặng lẽ đỏ, ngươi được đấy. Lão công, xem ra ngươi vẫn có tiến bộ nha, dám an bài ta, nàng nói đùa, chóp mũi cọ hắn. Kamani vừa nghe nàng câu này lão công. Hắn liền không kịp thở, đỏ mặt nói, không có, ta chỉ là muốn nhường ngươi nghỉ ngơi tốt một điểm. Mani, Phù Âm biết bởi vì kiếp trước sự. Nàng gần nhất vẫn luôn chưa ngủ đủ, bất quá nàng sẽ không thừa nhận, chỉ là mập mơ cưới, ta ngủ không ngon. Kia đều là vì ai nha? Nghiêm Trưng có chút phản ứng không kịp, nhìn nàng theo bản năng nói. Nhưng là, tối qua chúng ta không có. A, Phù Âm cố ý nói. Không có cái gì a? Hắn ánh mắt né tránh, vẫn là nhẹ giọng nói. Tối qua không có làm a, ha ha ha, nàng đầu đặt tại hắn hõm vai. Cười liên tục trừ khí, tối qua nàng nguyên bản cố kỵ thân thể hắn. Nào có mỗi ngày không ngừng. Nghiêm Trưng cả người cương ngạnh, hận không thể lập tức ra văn phòng. Đúng đúng đúng, lão công ngươi nói được đúng. Nhưng là chính là bởi vì này, ta mới lăn lộn khó ngủ nha. Tương đương, nàng chớp ánh mắt. Đầu ngón tay tại hắn cổ một chọc ghẹo một chọc ghẹo. Hắn một chút thân thủ cầm tay nhỏ bé của nàng. Bất đắc dĩ mở miệng, tiếng nói mang câm. Hảo, ngươi đừng náo loạn. Vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi, Phù Âm ánh mắt tùy ý. Trừ phi ngươi gọi tiếng lão bà đến nghe, bằng không, ta không phải nghe của ngươi. Nghiêm Trưng nắm chặt tay nàng. Tại nàng chờ mong dưới con mắt, Trương vài lần miệng, mặt càng ngày càng hồng, trái tim đông đông thùng, muốn nhảy ra yết hầu. Lão bà thanh âm rất nhỏ, nói xong hắn ánh mắt cực sáng, nắm tay nàng dùng lực, khóe môi nhịn không được ý cười. Phù Âm cũng trở về nhìn hắn, nhẹ giọng nói, thanh âm nhỏ như vậy, ngươi nhưng là ta hợp pháp trượng phu, ta không hài lòng, a, hắn bỗng dưng một tiếng cười khẽ, hôn môi đầu ngón tay của nàng, ánh mắt bình tĩnh, cứ việc cả người nóng lên, hắn vẫn là nghiêm túc nói, lão bà, bị hắn kia cười liêu đến, lại nghe hắn như vậy một tiếng, Phù Âm nhất thời kích động, một chút nhảy đến trên người hắn. Choàng ôm cổ của hắn cùng lưng, nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói, Nghiêm Trưng, ngươi lại câu, dẫn ta, hắn ôm hông của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, cứ việc vẫn là một trương đại hồng mặt, nhưng hắn cố gắng ức chế khẩn trương cảm xúc, khống chế không được tình ý, đối, ta nghĩ câu, dẫn ngươi, muốn cho ngươi không ly khai ta, lão bà, hắn nhẹ giọng nói. Ngậm kiên định, nói xong một câu này hắn liền không có dũng khí, ánh mắt lại lóe ra, chỉ là ôm tay nàng một chút dùng lực, đem người gần sát thân thể, Phù Âm để sát vào hắn bên tai, như vậy nam nhân của ta, thỉnh ngươi dùng hành động tỏ vẻ đi, đi nghỉ ngơi phòng. Nghiêm Trưng cũng bị nàng trêu chọc thượng hỏa. Bất chấp cái gì phòng làm việc, quay đầu ôm người vào phòng nghỉ, đóng cửa lại đem nàng đặt ở trên giường, nhẹ nhàng cúi người đi lên. Ba, gì đó từ trên bàn công tác bị quét rơi đầy đất. Lộ thị nay đồng sự Lộ Hoa Hùng vẻ mặt phẫn nộ. Bây giờ nên làm gì? Dùng nhiều tiền như vậy, tất cả đều tát nước. Đứng mấy cái quản lý ủ rũ trang chim cút, đại khí không dám ra. Lộ thị tại đây hồi tiểu đào cải tạo trong kế hoạch đầu nhập vào đại lượng tài chính. Lúc trước ký xuống hợp đồng cũng không thể bội ước, còn thiếu công nhân tiền lương. Ngân hàng không hề cho bọn hắn mượn tiền. Buổi tối về đến trong nhà, Lộ phu nhân đang cùng tiểu nhi tử ăn cơm. Lộ Chính Hòa nhìn hắn một cái, lại nhìn Lộ phu nhân một chút. Phụ thân, ăn cơm. Lộ phu nhân cười lạnh một tiếng, cho nhi tử gắp khối xương sườn. Tiểu Hòa, ngươi ăn của ngươi, hắn mấy cái thời điểm ở nhà ăn cơm xong à? Bên ngoài nhiều như vậy hồng nhan cho hắn làm hảo ăn đâu, Lộ Chính Hòa không nói. Lộ Hoa Hùng vốn là một bụng khí, cầm quần áo vứt xuống đất, ta ban ngày ở công ty bận rộn cả một ngày, cực kỳ mệt mỏi, ngươi chỉ biết là mua đồ tiêu tiền, bây giờ còn âm dương quái khí, ngươi loại nữ nhân này. Ta thật sự là mắt bị mù mới nhìn thượng. Lộ phu nhân cũng thay đổi mặt, đem chiếc đũa tầng tầng vừa để xuống. Lộ Hoa Hùng, ngươi nói chút lương tâm. Lúc trước ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ta theo ngươi không rời không bỏ. Ban đầu ngươi bồi cơm đều ăn không nổi, vẫn là ta nuôi ngươi đâu. Hiện tại có tiền ngươi liền hái hoa ngát cỏ, ngươi không chết tử tế được. Lộ Chính Hòa liễm mày bới cơm. Tình hình như thế tại Lộ gia thực thường thấy. Theo hắn sinh ra bắt đầu vẫn là như vậy. Chỉ cần phụ mẫu trở ở đồng nhất cái không gian, không đến tam câu liền sẽ trở thành giống tình huống. Vừa nghe nàng lại nhắc tới năm đó kia đoạn mất mặt nghèo túng ngay. Lộ Hoa Hùng tức mà không biết nói sao. Lại nghe nàng nói bồi. Vừa nghĩ đến công ty phiền lòng sự, một trận khí huyết dâng lên. Người vĩnh viễn chỉ biết là lôi chuyện cũ. Nhiều năm như vậy ta cho ngươi thê tử địa vị, nhưng ngươi tùy thích tiêu tiền, sớm còn sạch sẽ, ngươi thành ngày chỉ biết là hùng hùng hổ hổ, mang đi ra ngoài ta đều dọa ngươi. Ta tìm mấy cái hào phóng xinh đẹp làm sao? Ai không chơi, cũng không nhìn một chút chính ngươi như vậy. Hiện tại công ty vỏ chăn lao, cổ phiếu rớt xuống, ta mỗi ngày sứt đầu mẻ chán, các ngươi một cái hai cái, không biết hỗ trợ. Còn luôn thêm phiền, nói, hắn thở dài, cũng như đưa đám, ngồi ở trên sofa, một tay chống đầu, Lộ phu nhân đẩy ghế dựa đứng dậy, cũng không có cùng hắn ầm ĩ tâm tư, chỉ cười lạnh nói, Lộ Hoa Hùng, ngươi được đủ không biết xấu hổ, ta là dọa ngươi, ngươi có bản lĩnh cùng ta ly hôn à, không phải là sợ ta phân đi của ngươi tài sản nha. Nói ta tiêu tiền, ta mỗi ngày chính là mua quần áo túi sách, ngươi ngược lại là hào phóng, cho mình mấy cái tiểu tình nhân, tùy tay chính là phòng ở xe bạc, đi ngăn, cái kia Anna, ngươi trả cho hai nhà cửa hàng đi. Ta phi, đối với chính mình lão bà chẳng quan tâm, đối bên ngoài dã nữ nhân ngược lại là moi tim moi phổi. Ngươi liền xem, chờ ngươi phá sản, những kia chân ái tiểu tình nhân đáp không phản ứng ngươi. Nói xong, nàng lạnh mặt liền muốn lên lầu, dầm, môn mạnh bị đẩy ra, đánh vào trên tường, Lộ phu nhân quay đầu, nhìn thấy là đại nhi tử, trên mặt lóe qua một tia khẩn trương, ánh mắt cũng mang theo mấy phần sợ hãi chán ghét, nhếch miệng cương cười nói, tiểu Kha trở lại. Vừa lúc, ăn cơm trước đi, Lộ Chính Kha không thấy trong phòng ba người. Lập tức xách quần áo đi trên lầu đi, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm mà ni Lộ Hoa Hùng mất hứng. Trong nhà một cái hai cái, toàn thành đại gia, hắn tân tân khổ khổ, nuôi một đống vô dụng. Đứng lại, hắn quát, Lộ Chính Kha quay lưng lại hắn, cong vẹo đứng, trên mặt lạnh lùng, ngươi đây là thái độ gì? Mở cửa tiến vào. Thấy phụ mẫu đều không biết kêu một tiếng, với ai nợ ngươi dường như, 30 người, còn chỉ biết là dựa vào lão tử ăn cơm, thành ngày chơi bời lêu lỏng, chính là cái phế vật hắn biếng nhác cười. Lộ phu nhân khẩn trương nắm chặt tay vịn, không dám nhìn hắn, ngạc nhiên a, Đường Đồng sự thế nhưng nhìn thấy ta cái phế vật này con trai. Bất quá ngài tìm lộn người, nhìn thấy không, các ngươi hảo nhi tử ở đàng kia. Nói, hắn cầm nâng nâng, chỉ hướng Lộ Chính Hòa phương hướng. Lộ Chính Hòa một chút nắm chặt thìa bính, cúi đầu không dám nhìn hắn. Lộ Hoa Hùng một chút đứng dậy, ngươi thiếu đối với ngươi đệ đệ. Hảo Hoa, ta nuôi ngươi 30 năm, nhường ngươi không lo ăn mặc, còn bao che ngươi nhiều lần như vậy. Thay ngươi giải quyết nhiều như vậy cục diện rối rắm, ngươi bây giờ còn quái thượng ta. Ta cho ngươi biết Lộ Chính Kha, đừng chờ ta đem ngươi đưa bệnh viện tâm thần. Lộ Chính Kha khuôn mặt từng chút sôi trào màu đen, liếm liếm môi góc, thị huyết cảm giác lại theo đáy lòng dâng lên, làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Ngài có thể nói sai rồi, chuẩn xác mà nói là 27 năm, có 3 năm, ta nhưng là bị các ngươi tự tay đưa vào bệnh viện tâm thần đâu. Bây giờ nói cái gì đưa hay không, các ngươi không phải đã làm qua sao? Nói xong, hắn giơ lên cổ quái ý cười lên lầu. Lưu lại ở đây tâm phát lạnh ý ba người. Hết chương.